Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 282, lợi ích tối đại hóa. Nửa ngày sau đó khung chat mới hiện ra chữ viết, vừa mới kia là chuyện gì xảy ra? Không biết Lộ Tuyến ngươi nhớ rõ ràng sao? Loáng thoáng biết đại khái phương vị, vậy là tốt rồi, đứng tại trên ngọn núi giả niệm hơi thở. Phào một cái, chỉ cần Quách Đại Bàn nhớ được địa hình, như vậy cũng coi như không có lãng phí kiện vật phẩm này. Nghĩ tới đây một nỗi nghi hoặc hiện lên ở trong đầu. Vừa mới cái kia đạo nổ vang là cái gì? Xem ra chính mình về sau cần cẩn thận một chút, ngay tại suy tư thời điểm. Khung chat lần nữa hiện ra chữ viết, ngươi làm sao tại Nhữ Nam? Ta tại Nhữ Nam không phải rất bình thường sao? Không bình thường, coi như ngươi tại Nhữ Nam, vậy cũng hẳn là ở trong thành A. Quách Đại Bàn gãi đầu một cái. Càng nghĩ càng cảm giác không thích hợp, thế là trong đầu liều mạng hồi ức vừa mới xuất hiện đang tán gẫu cửa sổ địa đồ. Ngàn năm kiếm gỗ đào xuất hiện trong tay. Đưa tay thuận cảm giác vẽ linh tinh, một đầu lại một đầu vết tích theo ngàn năm kiếm gỗ đào huy động hiện ra trên mặt đất. Giản dị địa đồ biểu hiện ở trước mắt, Quách Đại Bàn ánh mắt nhìn về phía chính mình cùng giả niệm vị trí. Dùng tay tại không trung bút họa một thoáng, ngươi cùng ta khoảng cách giống như có chút gần gần. Giả niệm sững sờ, ở trong lòng nhanh chóng suy tư, cẩn thận hồi ức sau đó. Liền không khỏi cuồng hỉ, mập mạp à, có lẽ chúng ta có thể làm chút gì? Ngươi muốn làm cái gì? Quách Đại Bàn vô ý thức hỏi thăm, lúc này hắn còn có chút choáng váng, cũng chưa kịp phản ứng. Ta hiện tại vị trí, là đồn kỵ doanh đồn lương chi địa, nơi này sắp bộc phát một trận đại chiến. Giả niệm thông qua khung chat đem trong khoảng thời gian này phát sinh sự tình. Dần dần cáo chi Quách Đại Bàn, đến lúc cuối cùng một chữ dấu vết hiện lên ở trước mắt thời điểm. Quách Đại Bàn hai mắt trong tràn đầy vẻ giật mình, Dự Châu phủ thứ sử cùng đồn kỵ doanh ở giữa có thù. Người phụng Dự Châu thứ sử mệnh lệnh đem lương thực vận đến đồn kỵ doanh. Kết quả tại đồn lương chi địa lại bị nghiêm lệnh không cho phép rời đi. Nguyên nhân là sắp bộc phát đại chiến. Phương viên ngoài năm dặm chú đóng một chi phục binh. Quách Đại Bàn một bên đang tán gẫu cửa sổ bên trên hiện ra chữ viết. Cũng một bên cắt tỉa những tin tức này. Nửa ngày sau đó không khỏi đập tắc lưỡi. Ngươi muốn cho ta làm sao bây giờ? Căn cứ Lưu Diệp phỏng đoán cắt pha khăn vàng muốn đường vòng Đại Sơn. Nhất định phải trải qua một mảnh rừng rậm, mà trong rừng rậm lại là mai phục tuyệt hảo chi địa không đúng. Mai phục đất lành nhất điểm chẳng lẽ không phải trên núi sao? Như mai phục tại trên núi, cắt pha khăn vàng há có thể sẽ không phát giác, muốn tránh đi tai mắt, đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất cũng không đúng. Ngươi không phải nói có một chi binh mã tại đồn lương chi địa ngoài năm dặm sao? Rất rõ ràng đồn lương chi địa tài là mai phục chi địa khăn vàng làm sao có thể không có lòng. Cảnh giác, như Lưu Diệp suy đoán không có phạm sai lầm, chờ đồn lương chi địa phục binh ra hết thời điểm những cái kia khăn vàng liền sẽ quay người rút lui. Lúc đó phục binh theo đuôi truy sát, một khi khăn vàng trải qua rừng rậm thời điểm, rừng rậm phục binh ra hết, tại cùng ở hậu phương truy sát binh mã tiền hậu giáp kích. Cắt pha khăn vàng há có thể bất bại, chờ một chút. Ta có chút choáng, Quách Đại Bàn hơi nhức đầu vuốt vuốt cái chán. Đầu tiên cắt pha khăn vàng lao thẳng tới đồn lương chi địa thời điểm. Chắc chắn sẽ trải qua rừng rậm, lúc này trong rừng rậm phục binh có phải hay không sẽ tránh đi cắt pha tai mắt sẽ nói cách. Khác chờ cắt pha khăn vàng trở về thời điểm, chi này mai phục tại rừng rậm phục binh mới có thể giết ra đến, đúng, một khi hậu phương truy. Binh từ trên núi lao xuống mà tới thời điểm, cắt pha khăn vàng phía trước sau giáp công phía dưới thất bại, không sai, vậy chuyện này cùng ta. Có quan hệ gì? Quách Đại Bàn hai mắt trong tràn đầy thần sắc mê mang. Ngươi ở nơi nào? Đại Sơn, ngươi nghĩ tiến về trước cắt pha, cần đi qua con đường này sao? Cần, vậy ngươi nói cùng ngươi có quan hệ gì? nhìn xem những chữ viết này. Quách Đại Bàn không khỏi sững sờ. Giống như, có vẻ như thật là có điểm quan hệ. Ý của ngươi là, ta có thể ở chỗ này biết Đồn Lương Chi Địa binh mã là lúc nào xuất phát. Nếu như ngươi tại song phương giao chiến thời điểm vừa lúc đến đâu? Cái này, Quách Đại Bàn tâm bắt đầu kịch liệt bắt đầu nhảy lên. Từ trên núi hướng xuống lao xuống. Thế không thể đỡ, lại thêm nữa chuyện đột nhiên xảy ra Đồn Kỵ Doanh không phân rõ được đến tột cùng có bao nhiêu binh. Mã, như vậy tinh thần của bọn hắn tất nhiên giảm lớn. Ngược lại sẽ lâm vào cắt pha khăn vàng cùng ngươi giáp công bên trong, trái lại cắt pha khăn vàng. Đã có thể mọc đồ bôn ba tập kích bất ngờ Đồn Lương Chi Địa. Như vậy sai phái tới tuyệt đối là tinh nhuệ trong tinh nhuệ. Bọn hắn tại tuyệt cảnh thời điểm nghe nói viện quân chạy đến. Chắc chắn sẽ sĩ khí phóng đại, cứ kéo dài tình huống như thế. Nguy cơ giải trừ cũng chính là nước chảy thành sông sự tình, giả niệm hơi suy tư. Khung chat hiện ra chữ viết, có thể xuất lĩnh cát pha khăn vàng tinh nhuệ tướng lĩnh tất nhiên thân cư cao vị. Người vừa lúc tại bọn hắn lâm vào tuyệt cảnh thời điểm xuất hiện. Đó chính là sống sót đại ân, có như thế ân tình mang theo, cũng có thể tại cát pha thu hoạch được một cái cường đại hậu viện lúc đó tiến về trước cát pha. Người cũng có thể xuôi gió xuôi nước, nhìn xem những chữ viết này Quách Đại Bàn tâm kịch liệt bát. Đầu nhảy lên, tới tới lui lui dục dịch, hô hấp dần dần gấp rút, ý nghĩ này rất hay rất cường đại, ta có thể cho rằng ngươi cũng định làm như vậy sao? Quách Đại Bàn hung hăng cắn răng một cái lộ ra một bộ quyết tuyệt bộ dáng. Mặc dù giả niệm không nhìn thấy. Nhưng hắn vẫn là nghĩa chính ngôn từ đang tán gẫu cửa sổ phát ra một nhóm chữ. Ta Quách Đại Bàn thế nhưng là thẳng thắn cương nghị đại anh hùng. Chút chuyện nhỏ này tự nhiên là muốn làm ân. Không sai, cái kia cái gì? Ngươi cho ta chằm chằm hay Đồn Kỵ Doanh tại Đồn Lương Chi Địa binh mã? Đừng đem thời gian cho bỏ qua, bằng không bản mập mạp, sẽ phải thành mập mạp chết bầm, việc rất nhỏ. Người yên tâm liền có thể, chữ viết biến mất khung chat cũng theo đó không thấy. Quách Đại Bàn quay người nhìn về phía mấy tên khăn vàng. Dắt cái cổ hô to, đi thanh lữ đầu mục bọn hắn cho ta gọi trở lại cái này. Mấy tên khăn vàng không khỏi sững sờ, lữ đầu mục không phải ra ngoài tìm hiểu địa hình sao? Làm sao nhanh như vậy liền phải đem bọn hắn gọi trở lại? Quách Đại Bàn nâng lên thanh âm, nhanh đi, phải, mấy tên khăn vàng lớn tiếng hồi phục. Sau đó quay người rời đi, đứng tại cách đó không xa một tên khăn vàng đầu mục nổi lên ánh mắt khó hiểu. Đi hướng Quách Đại Bàn, đại đầu mục hiện tại triệu hồi lữ đầu mục, phải chăng có chút quá mức gấp rút? Người kia hỏi Thamani. Quách Đại Bàn nhìn về phía người kia. Tiến về trước cắt pha lộ tuyến bản đầu mục đã rõ ràng trong lòng. Tại để lữ đầu mục đi tìm hiểu đó chính là vẽ vời thêm chuyện mà lại mới bản đầu mục dùng thiên. Bí thư chờ bói toán chi thuật tính một quẻ. Binh hung chiến nguy cắt pha đang đứng ở đại hung bên trong. Vì vậy chỉnh quân chuẩn bị chiến đấu tùy thời gấp rút tiếp viện cắt pha Quách Đại Bàn ôm ngàn năm. Kiếm gỗ đào, một bộ cao nhân đắc đạo bộ dáng. Người kia bị hù sững sờ, ngơ ngác đứng tại chỗ, không biết phải làm gì mới tốt, truyền lệnh xuống, chúng tướng sĩ nghỉ ngơi thật tốt, tiếp xuống sẽ có một trận ác chiến, Quách Đại Bàn phân phó. Người kia liền vội vàng khom người thi lễ, vâng, ngay sau đó quay người bước nhanh mà rời đi. Vừa đi một bước liền phản ứng lại, làm sao cảm giác mới đại đầu mục có điểm lạ, có thể nghĩ lại lắc đầu. Bất kể nói thế nào, trước truyền đạt quân lệnh mới là trọng yếu nhất. Hết chương.